Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 938. Thế giới trốn chạy. Ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi Hồng Hoang Quan Hệ Hồ lục soát tiểu thuyết tra tìm. Chương mới nhất. Bạch Cẩm chung quanh hỗn độn vô thanh vô tức vỡ nát, hình thành một cái kỳ quái hư không vòng xoáy. To lớn hấp lực tác dụng trên người Bạch Cẩm, như muốn thôn phệ, đế ghế dựa đột nhiên nở rộ vô lượng thần quang, quanh tương đương to lớn uy lực bộc phát, kháng cự hư không lực lượng, tọa chấn hư không vòng xoáy bên trong, bất phá bất diệt, bất động không giao. Ngươi cũng thử một chút thủ đoạn của ta. Bạch Cẩm duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện nhất tôn chuông nhỏ, keng tương đương hỗn độn trung phát ra một tiếng thanh thúy vang vọng. Sóng âm gợn sóng hướng phía bốn phía càn quét, tản ra thôn phệ lực lượng hư không trống rỗng nhất thời bị định trụ. Tại sóng âm bên trong vặn vẹo biến hình, khép lại biến mất, đại dự ngôn thần thuật hình thành vô tận thời không ngăn cách ở trung ương bình chướng lực lượng. Cũng tại hỗn độn trung lực lượng hạ vô thanh vô tức vỡ nát. Thiên thu máu nháy mắt xuyên việt vô tận thời không, đi vào Jehovah trước mặt, trong chốc lát tứ phương kiếm động. Long ngâm kiếm minh, Jehovah sắc mặt giật mình. Cái này chuông là cái gì lực lượng? Quả thật là đáng sợ. Bốn kiếm đông đính tại tứ phương. Trận văn lưu truyền, một tòa to lớn kiếm trận thành hình. Một đóa khó có thể tưởng tượng to lớn huyết liên ở trong hỗn độn khai phóng. Mỗi một cánh liên hoa đều ở trong hỗn độn chập chờn, tản ra vô lượng khủng bố kiếm khí. Kiếm trận thành. Chu tiên thí thần tương đương to lớn huyết liên chậm rãi khép lại, giống như một cái lồng giam, muốn đem toàn bộ Noe thiên đường thuyền lớn bao phủ. Jehovah vội vàng hành động, thật lớn thanh âm ở trong hỗn độn tiếng vọng, thần nói, phải có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng. Thiên đường bảo tháp đỉnh tháp nở rộ một điểm ánh sáng dịu dịu, quang mang giống như một vòng màu trắng đại nhật, nhanh chóng khuếch trương. Quanh tương đương trong thế giới đầy dẫy tràn ngập quang minh. Quang mang bên trong, một cái thập tự giá chậm rãi dâng lên. Thần thánh tôn quý uy nghiêm, huyết liên lại bị thập tự giá quang mang ngăn trở. Không cách nào thành trận. Jehovah từ Noe thế giới bên trong đi ra. Thật lớn thanh âm vang lên. Xa lạ thần vương, ngươi thần khí vượt quá ta đoán trước. Bạch Cẩm nhìn xem cái kia thập tự giá, ngưng trọng nói ra. Ngươi thần khí cũng vượt quá dự liệu của ta. Tuy nhiên dạng này mới có ý tứ. Bạch Cẩm vừa sải bước ra, nháy mắt xuất hiện ở trên đế Jehovah trước người. Vung tay lên một chương thái cực đồ hướng phía Jehovah trấn áp mà xuống. Thái cực lưu chuyển định địa hỏa thủy phong. Ta sẽ chỉ một quyền. Quang minh chí cao quyền. Thượng đế nghiêm túc một quyền đánh ra. Quanh tương đương giống như hòa bình nấm nổ tung. Một cái cự đại màu trắng thánh quang mây hình nấm dâng lên. Thái cực đồ toàn lực trấn áp mây hình nấm. Xoay tròn gần như ngưng trệ. Bạch Cẩm toàn thân run lên. Cảm giác được nắm đấm này bên trong ẩn chứa cường hoành lực lượng. Trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này thượng đế Jehovah chỉ sợ là ba vị thần vương bên trong mạnh nhất một vị. Thực lực càng tại Nga phía trên. Quanh tương đương hỗn độn nổ vang. Thái cực đồ xé rách. Thánh quang quyền phai mờ, Bạch Cẩm cùng thượng đế Jehovah đồng thời một quyền đánh ra. Đông tương đương một đạo thanh bạch hai màu gợn sóng từ song quyền trong đụng chạm nở rộ. Hướng phía bốn phía cực tốc càn quét, hỗn độn chi lực đều bị bóp méo. Hai người đồng thời bay ngược ra trăm vạn dặm. Jehovah dừng thân hình, trong tay quyền trượng đột nhiên hướng xuống một hồi. Quát, quang diệu thiên đường. Quyền trượng đỉnh đầu bảo thạch sáng lên, một cái sáng ngời vòng sáng, hướng phía Bạch Cẩm trấn áp tới. Bạch Cẩm trong tay hỗn độn chung ném đi, keng tương đương hỗn độn chung một tiếng vang vọng, màu ngà sữa vòng sáng phịch một tiếng vỡ nát. Jehovah cũng phát ra một tiếng tiếng trầm, lần đầu tiên giao thủ, hai người liền biết đại khái lẫn nhau nội tình. Bạch Cẩm tu vi thật sự muốn hơi yếu một bậc, nhưng là có hỗn độn chung gia trì. Phát huy ra thực lực lại muốn mạnh hơn Jehovah. Thượng đế cùng Bạch Cẩm ở trong hỗn độn đại chiến. Jehovah trong lúc phất tay không có hoa lệ chiêu thức. hết thảy đều thường thường không có gì lạ, nhưng lại có thể phát huy ra tuyệt cường lực lượng. Từng câu từng chữ đều có khó lường chi uy, cùng thượng đế khác biệt. Bạch Cẩm phương thức chiến đấu thì là hoa lệ phi thường. Đủ loại đại đạo pháp tắc hạ bút thành văn. 3000 đại đạo chân văn uy năng to lớn. Vô lượng công đức tùy thân phi vũ. Chiến đấu bên trong thu mua Jehovah pháp bảo. Thu mua thần thông phản phệ. Trong lúc nhất thời đem Jehovah làm cái đầy bụi đất. Kém chút đều muốn mắng chửi người. Đây không phải chơi xấu. Vì cái gì ta thần thuật sẽ bị ngươi mua đi? Điểm này đều không giả tưởng. Đại chiến tiếp tục thật lâu. Tam đại thần vương hạ tràng cũng không thể lấy được thượng phong. Ngược lại bên trên 3 cái thế giới hãm đến càng sâu. Tam đại thần vực quân đoàn cùng ma tộc đại quân giao chiến. Thần vực quân đoàn tổn thất hơn phân nửa. Liền muốn quân tâm tan rã. Nhưng là ma tộc đại quân dù cho chết đến người cuối cùng. Hay là điên cuồng tấn công. Nhe răng trợn mắt muốn thôn phệ thần tộc huyết nhục. Căn bản không biết lui lại là ý gì. Ma tộc điên dại chiến ý. Để tam đại thần hệ quân đoàn đồng dạng vô cùng hãi nhiên. 3 thần vực liên quân những cường giả khác cũng đều nhao nhao rơi vào hạ phong. Chiến thần Tyre bị Tôn Ngộ Không đuổi theo đánh. Chiến thần Ares bị Dương Tiễn chiến bại. Lôi thần Tho cùng Ô Vân Tiên Trùy nhỏ đụng đại trùy. Tiểu Meo Meo Trùy bị thua. Cái khác đứng trên trận cũng là muốn a ngang tay. Hoặc là bị thua. Thế giới bản nguyên chênh lệch. Khiến cho dù cho cùng cảnh giới phía dưới. 3 thần vực thần linh đều muốn kém hơn một chút. Đây là bởi vì Vân Tiêu Ô Vân Tiên bọn họ ngộ ra pháp tắc càng thêm toàn diện. Cũng càng mạnh. Toàn bộ hồng hoang bên ngoài hỗn độn đều giống như nước sôi sôi trào. Nếu không phải tứ tượng thánh thú âm thầm ổn định hồng hoang. Trong hồng hoang tất nhiên là thiên tai không ngừng. Sinh linh đồ thán. Vô pháp vô thiên. Không ma không Phật. Vô sinh vô diệt. Hắc liên diệt thế. Vô thiên Phật tổ đạm mạc thật lớn thanh âm vang lên. Một đóa to lớn hắc liên ở trong hỗn độn hiển hiện. Hắc liên xoay chậm chậm. Vô tận hỗn độn chi lực đều bị hắc liên khuấy động. Theo hắc liên chuyển động. Ở trong hỗn độn hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Hắc liên phía dưới. Odin thần vương nở rộ lực lượng toàn thân. Hình thành 8 đạo thông thiên triệt địa lôi đình thần trụ. Hắc liên cái bệ đang ngồi ở lôi đình thần trụ phía trên mỗi một lần xoay tròn đều muốn lôi đình. Thần trụ ma diệt một bộ phận. Odin thần vương trong lòng là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là cái này cái gọi là ma vương. Thực tế là quá mạnh. Mặc dù là đồng dạng cảnh giới. Hắn lại còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Hắn tuy nhiên giết không mình. Nhưng là mình cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Phẫn nộ chính là. Đây hết thảy đều là bởi vì Jehovah mang tới. Đi mẹ ngươi tân sinh thế giới. Cái này nếu là tân sinh thế giới. Ta đem thế giới thụ ăn. Odin trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi chi tình. Chẳng lẽ Asgard chư thần hoàng hôn ứng ở đây. Gầm rú nói. Freyr, khu động thế giới ra. Mang theo Asgard rời đi. Asgard thần điện bên trong. Freyr đột nhiên đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bi thương, hiện tại mang theo Asgard rời đi. Đó chính là muốn từ bỏ Tho, Tyre, Loki bọn họ, thần vương có thể thoát ly đứng trận. Nhưng là Tho bọn họ khẳng định đi không thể. Chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Rất thật lớn thanh âm cũng truyền ra. Hera, khu động Olympus thần sơn, mang theo Hy Lạp thần giới rời đi. Núi Olympus bên trên, Hera không chút do dự. Lập tức liền khu động Olympus thần sơn. Cả tòa Olympus thần sơn nở rộ vô lượng quang mang. Phóng thích lực lượng khổng lồ. Mang theo một tòa thật lớn thế giới. Hướng phía hỗn độn vực ngoại nhanh chóng độn đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.